Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, trong chiến đấu ma kiếm, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nhị sư đệ, đừng thể hiện, buổi sáng Tam Lưu Tông Môn Lam Tông siêu cấp chiến đấu thiên tài, có hy vọng thăng cấp trước trăm mã quân, đã bị nàng một cây búa cấp lôi thành cha, chọc mau nàng. Thật muốn đụng phải thật đúng là sẽ đem chúng ta một cây búa cấp lôi thành tương. Nguyên lai tiểu, Loli hôm nay liền lôi chết quá một cái Lam Tông thiên tài. Chẳng qua mới chỉ là lôi thành cha, còn không có đạt tới tương trình độ. Thịch thịch thịch, chống trận lôi vang, Vân Phi Dương lỗ mũi hướng lên trời. Hai mắt mắt lé Diệp Phong, này đảo không phải Vân Phi Dương phạm vào những thiên tài bệnh chung. Mà là hắn vóc dáng quá lùn, ngưỡng mộ góc độ quá cao cấp điểm, đôi mắt lại tái phát tiêu cự quá phận tập trung với một chút di truyền bệnh. Luôn là bị người hiểu lầm thành thịnh khí lang nhân, kỳ thật Vân Phi Dương chân tướng là một cái thực khiêm tốn thiên tài. Kính đã lâu Diệp huynh đại danh, tiểu đệ vẫn luôn ngưỡng mộ, thỉnh chỉ giáo, ta cùng ngươi không thân, không có phương tiện chỉ giáo. Diệp Phong thuận miệng nói, Vân Phi Dương lập tức mộng bức, đây là lời dạo đầu lời khách sáo được không? Hay là cái này làm phía trên khẩn vô thượng thiên tài chỉ là có tiếng không có miếng? Kỳ thật là cái còn không có ra quá môn giang hồ non. Vân Phi Dương không hề nhiều lời, bá chính là nhất kiếm, này nhất kiếm, không có bất luận cái gì ánh sáng, càng không có bất luận cái gì tạo hình. Nhưng lại trực tiếp chảm khai hư không, lấy tan biến vạn vật khí thế, chém về phía Diệp Phong. Chiêu này, vạn tượng tịch diệt, là Vân Phi Dương nhất sắc bén kiếm chiêu chi nhất. Thường thường này chiêu vừa ra, thiên tài chém đầu, rất ít chạy thoát, nhưng làm chúng quần chúng coi khinh Diệp Phong liền hiểm hiểm đào thoát. Thoát được thực hiểm thực chật vật, hắn dùng phách ba chảm lãng quyết chung. Phách ba nhất thức, đem một đại cổ không khí phách vào bị Vân Phi Dương chảm khai chân không. Đem này hồi phục thành hư không, thoáng trở ngại này pháp kiếm vận hành một đinh đinh tốc độ. Liền dựa vào này thoáng trì hoãn một đinh đinh tốc độ. Diệp Phong hiểm chi lại hiểm chung tránh khỏi chém đầu chi ếch. Nhưng lại bị chảm rớt một sợi thanh ti, nguy hiểm thật. Gia hỏa này đảo còn có vài phần thật bản lĩnh, nhưng liền như vậy vài phần thật bản lĩnh cũng dám nói sằng vô thượng thiên tài. Này phiến cặn bã thiên địa tu luyện giới, thật đúng là khôi hài. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày sau, lại toàn lực bổ ra một khắc kiếm. Rác, một tiếng nứt bạch thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Phong trên đầu không trung giống bị đột nhiên xé rách. Lậu ra một phen pháp kiếm, vào đầu đánh xuống, tê đây là khẩn trương quần chúng nhóm, không hẹn mà cùng hít hà một hơi thanh âm, Diệp Phong hiểm chi lại hiểm chung, dùng chữa trị phong vũ kiếm toàn lực một chắn, thoáng trở ngại pháp dưới kiếm phách tốc độ, ngay sau đó một cái con lừa lăn lộn, hiểm chi lại hiểm tránh đi vào đầu nhất kiếm, tránh đến hảo không chật vật. Diệp Phong đều không phải là ở chơi bảo, càng vô tự ngược đam mê, hắn xác thật đã đem hết toàn lực, đậu má, này tu luyện giới những thiên tài chân thật chiến lực, như thế nào đột nhiên liền lạm phát đến nhanh như vậy. Vân Phi Dương biểu hiện ra chân thật chiến lực, tuyệt đối đạt tới nhất cửu cao giai, hơn nữa liền tính ở cao giai trung chiến lực, cũng sẽ không thiên hạ, mà là thiên thượng. Diệp Phong ở không cần áp đáy hòm hóa dưới tình huống, chỉ dựa vào nhãn lực tính toán lỗ hổng, thân thủ rất khó đuổi kịp. Hơn nữa Vân Phi Dương kiếm quyết lỗ hổng tuy rằng cũng không tính thiếu, nhưng gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu lại siêu cường đến làm cho người ta sợ hãi. Dùng tốc độ cùng góc độ thực tốt đền bù lỗ hổng khuyết tật, làm thực chiến, đặc biệt là chân chính trận đánh ác liệt kinh nghiệm đều không phải là phong phú Diệp Phong. Rất khó bắt lấy chế địch chiến cơ. ở Vân Phi Dương bực này chiến đấu chân chính thiên tài trước mặt, Diệp Phong còn chỉ có thể xem như nói như rồng leo, làm như mèo mửa hạng người, không ra áp đáy hòm hóa, rất khó xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng YY thư thượng nói, áp đá hòm hóa thông thường đều phải lưu đến cuối cùng. Lúc này mới vòng thứ nhất, mới đụng phải một cái cùng chính mình đồng cấp cặn bã liền dùng áp đáy hòm hóa. Mặt sau còn như thế nào đánh? Diệp Phong kỳ thật cũng không rõ ràng. Lục trọng sơ kỳ tu vi. Tại đây phiến cặn bã thiên địa thiếu niên những thiên tài bình quân trình độ chung. Cũng không tính cặn bã, mà là có chút hơi cao. Diệp Phong càng không rõ ràng lắm. Giống Vân Phi Dương như vậy chiến lược thiên tài tại đây phiến cặn bã thiên địa chung. Cũng không nhiều thấy, mà là tương đương hiếm thấy. Không có biện pháp, không thể không dùng áp đáy hòm hóa. Diệp Phong không hề nghĩ nhiều. Vỗ tay chính là nhất kiếm. Oanh, không khí đột nhiên giống lãng thao cuồn cuộn. Tụ tập vạn quân sức mạnh to lớn. Hình thành một phen lãng kiếm. Hướng Vân Phi Dương thật mạnh nghiền áp. Đây là Diệp Phong nghênh ngang tránh đoạn. Lấy thế áp người, bằng vào chính mình hồn hậu căn cơ. Lấy dốc hết sức phá trăm xảo. Người này nguyên lai nắm giữ một bộ huyền cấp kiếm pháp. Khó trách có thể đem Tây Thổ những cái đó những thiên tài giết được hoa rơi nước chảy. Này tu vi đảo cũng coi như là xưng được với hùng hậu. Một vị bình phàm quần chúng trong mắt tinh. Quang chợt lóe rồi biến mất. Bất quá, mới chỉ là loại trình độ này. Chỉ bằng vào thiên ngoại thế giới đinh thượng cấp thiên tài. Là có thể cho hắn một cái thật mạnh giáo huấn. Không đáng để lo. Vị này quần chúng lấy ra một chương đánh giá bảng biểu nghĩ nghĩ sau. Cuối cùng vẫn là không điền thượng thứ gì. Quyết định chờ một chút xem. Diệp Phong sử dụng. Đúng là hắn áp đáy hòm hóa phách giang trảm hải quyết chung nhất chiêu. Lãng kiếm thao thiên. Xôn xao. Một phen pháp kiếm lấy sắc bén vô cùng chi thế. Cắt ra sóng lớn. Thẳng tắp chạm tới rồi Diệp Phong trước mặt. Nhưng lại sắc bén kiếm phong nếu muốn cắt ra thực chất ngập trời lãng kiếm. Cũng cần một cái ngay lập tức. Có cái này ngay lập tức. Đã chọn đủ Diệp Phong bắt lấy trong đó nào đó lỗ hổng. Diệp Phong bá chính là trở tay một thứ. Vân Phi Dương kinh nghiệm chiến đấu. Thật sự cường hãn đến làm người khó có thể tưởng tượng. Hắn xoay tay lại một chán liền chặn cái này lỗ hổng. Nhưng là này một chán lúc sau, lại làm Diệp Phong xoay chuyển bị động ứng chiến hiểm cục. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Keng keng keng keng keng keng keng. Trên lôi đài pháp lực rầm rầm. Kiếm minh keng keng, đánh đến thật là kịch liệt. Trước mắt thế cục, vẫn là Vân Phi Dương đại chiếm thượng phong. Ngáp, Phong ca ca thái bà mụ mụ. Xem đến đậu đậu quả muốn ngủ gà ngủ gật. Tiểu Loli đem toàn bộ thân mình đều ỉ ở thánh giáo giáo. Kỳ cột cờ thượng, trong miệng vẫn luôn đánh ngáp. Nàng không phải không nghĩ ngủ, mà là không dám ngủ. Nàng không dám ngủ cũng không phải lo lắng nàng trên đài nam nhân có thể hay không bị người cấp. Chém chết, có thể chém chết nàng nam nhân người nàng cho rằng còn không có sinh ra tới. Mà là ngủ lúc sau sẽ biến thành một đầu heo. Nghiêm trọng ảnh hưởng nàng thanh xuân thành nữ hình tượng. Xú cường đạo không phải ở bà mụ mụ, mà là ở ma kiếm. Hoán khê xa rốt cuộc chạy tới. Chẳng qua nàng lúc này hình tượng lại dị thường chật vật. Không giống như là đã nghỉ ngơi ban ngày, mà như là vừa mới vừa đánh xong một hồi trận đánh ác liệt. Ma kiếm về nhà ma là đến nơi. Làm gì làm đại gia ngốc chờ. Thật bồn. Tiểu Loli bất mãn nói thầm nói, dùng kiếm làm binh khí hảo ngốc, giống đậu đậu đại long truy, trước nay đều không cần ma, nhiều tính sự, hoặc khê xa cứng họng, cùng cái này chỉ biết man đánh man đâm hồn nha đầu thật sự nói không rõ ma kiếm đạo lý. Ai kêu nàng có một cái như thế nào cũng đánh không chết long thân đâu. Thật hâm mộ, 100 chiêu qua đi. Diệp Phong đã bị chân chính thiên tài mài giũa đắc thủ mắt, càng ngày càng phối hợp thuần thục. Thế cục dần dần bị vặn thành thế cân bằng. Vân Phi Dương ra chiêu càng ngày càng sắc bén, nhưng Diệp Phong lại càng đánh càng hỉ. Tuy rằng hắn trước mắt rất có nắm chắc một kích chế địch, nhưng hắn cảm thấy chính mình thân thủ vẫn là không đủ nhanh nhẹn. Cơ hội khó được, không thừa dịp trận thi đấu này thời gian đầy đủ đối thủ lại không yếu hảo hảo ma một ma. Càng đãi khi nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.